Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1071, mật báo mà thôi Long Cốt, Long Huyết lại trợn mắt nhìn Vương Khả, Vương Khả. Đừng cho là chúng ta không nghe thấy lời ngươi vừa mới nói, mặc dù ngươi nửa đường sửa lời, nhưng câu lừa Long Cốt kia của ngươi nhất định là phát ra từ nội tâm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Không phải các ngươi muốn nguyên thần hỏa long sao? Ta đang giúp các ngươi mà, các ngươi nhìn xem. Ta đang giúp các ngươi thuyết phục lão Chu đã đồng ý đưa nguyên thần hỏa long cho các ngươi, ánh mắt ăn thịt người này của các ngươi là ý gì? Không nên cảm ơn ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cảm ơn tổ tông ngươi ấy. Long Cúc tức miệng mắng to. Lúc đầu Chu Hồng Y phối hợp đưa ta nguyên thần hỏa long, ta còn rất vui mừng, hiện tại, ngươi bảo ta làm sao vui vẻ đây? Chuyện này không phải nói rõ có hố để cho ta nhảy sao? Đến cùng ngươi có muốn nguyên thần hỏa long hay không, nếu như ngươi không muốn, ngươi nói một tiếng, ngươi cứ một lúc muốn, một lúc lại không muốn, lão Chu bên kia rất khó xử. Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt, Long Huyết hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, lúc này mới nhìn về phía nguyên thần hỏa long lần thứ hai. Quả nhiên, Chu Hồng Y thật sự đưa nguyên thần hỏa long ra, hướng về phía Long Cốt. Luyện hay không luyện? Long Cốt nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết trầm tư một chút, luyện, nếu Chu Hồng Y thật sự dám động tay động chân trong hỏa long nguyên thần, ta sẽ lập tức giết Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh bơi về phía Chu Hồng Y. Ngươi trước dùng huyết thần tử vây khốn nàng đã. Long Cốt lập tức lo lắng nói. Hiu. Lập tức, có 10 tên huyết thần tử nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh. Ngao. Quan Hy đột nhiên nguyên thần hỏa long gào một tiếng. Trong nháy mắt một cái thần long bái vĩ đánh nổ tung đám huyết thần tử. Ngươi luyện nguyên thần hỏa long thì luyện, các ngươi còn muốn tổn thương Thanh Nhi. Ta còn chưa đưa nguyên thần hỏa long cho ngươi. Các ngươi đã muốn qua sông đoạn cầu. Chu Hồng Y bên trong trứng rồng giận dữ hét. Long Cốt, đừng quản nhiều như vậy, hiện tại Chu Hồng Y chính là một quả trứng rồng, coi như được Nhiếp Thanh Thanh ôm lấy thì như thế nào. Miễn là ngươi luyện nguyên thần hỏa long. Nếu hắn dám đụng tay đụng chân, ta sẽ lập tức giết Nhiếp Thanh Thanh. Long Huyết trầm giọng nói. Được. Long Cốt gật đầu một cái. Long Cốt dậm chân phóng tới chỗ nguyên thần hỏa long. Chu Hồng Y, chặt đứt liên hệ với nguyên thần hỏa long, để ta tới luyện. Long Cốt quát. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Ngao. Bỗng nhiên, nguyên thần hỏa long rung lên. Con ngươi tan rã. Thật giống như bị Chu Hồng Y cắt đứt liên lạc vậy. Ánh mắt Long Cốt sáng lên, thừa dịp thời cơ này lập tức há miệng. Đóng. Âm âm. Trong miệng Long Cốt sinh ra một cổ hấp lực to lớn, giống như có lực lượng thôn thiên phê địa, hút nguyên thần hỏa long vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Ngao. Nguyên thần hỏa long vừa vào trong bụng Long Cốt, tựa như bừng tỉnh, dưới tiếng long ngâm lập tức toát ra vô số ánh lửa. Ái Long Cốt la lên một tiếng. Long Cốt, ngươi sao vậy? Long Huyết hỏi. Nguyên thần hỏa long nhập thể, đang giãy giụa, ha ha ha ha, không có việc gì, chờ ta, hộ pháp cho ta. Ta sẽ luyện tốt nó, cốt ma thần thông. Luyện. Long Cốt trống to một tiếng. Ấm âm. Cả người Long Cốt bị hỏa diễm khổng lồ bao phủ, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng sương mù xung quanh. Long Huyết hít mắt nhìn chằm chằm vào Long Cốt một hồi, lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh đang ôm trứng rồng và Vương Khả đỡ thánh tử. Ha ha, Vương Khả, hiện tại đến lượt ngươi. Có phải ngươi nên nói cho ta biết, 12 viên định Hải Châu ở nơi nào hay không? Long Huyết lạnh lùng nói. Ta đã nói cho ngươi biết, ta để ở chỗ xà vương rồi mà. Vương Khả nói. Hừ, ngươi còn muốn gạt ta. Đừng cho là ta không có cách nào ép ngươi. Bây giờ tu vi ngươi bị phong ấn, chỉ cần ta dùng một chút cực hình, ta không tin ngươi chịu được. Long Huyết lạnh lùng nói. Chủ nhân, để thuộc hạ đến dùng hình với Vương Khả, để thuộc hạ đến giúp chủ nhân, thuộc hạ biết được rất nhiều loại cực hình, sẽ khiến Vương Khả thành thật đưa tới. Nhiếp Thiên Bá ở một bên kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, ngươi hỗn xược. Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa sợ hãi kêu lên. Hừ. Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi tính là thứ gì, ngươi thật sự tưởng rằng ngươi là cô tổ ta là ghê gớm lắm sao? Hôm nay ngươi có thể sống mà đi ra hay không còn chưa biết. Nhiếp Thiên Bá khinh thường nói. Ngươi! Nhiếp Thanh Thanh oán hận. Chủ nhân, để thuộc hạ đến đi. Nhiếp Thiên Bá tiếp tục nhìn Long Huyết nịnh nọt. Vương Khả, ta sẽ để Nhiếp Thiên Bá dùng cực hình với ngươi. Long Huyết cười lạnh uy hiếp nói. Dùng cực hình làm gì? Ép ta nói ra chân tướng. Thế nhưng, ta đã nói ra chân tướng rồi, ta đã nói cho ngươi biết, ta đặt đồ vật ở trong miệng xà vương đi thông báo Tử Bất Phàm, con người của ta rất thành thật, ngươi còn muốn hỏi điều gì? Vương Khả trợn mắt nói. Giang Ngoan mất linh, ngươi còn mạnh miệng. Long Huyết trợn mắt nói. Ta nói thật, tại sao ngươi không tin chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, dùng hình. Long Huyết giọng căm hận nói. Vâng. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn đi lên phía trước. Vương Khả, ai bảo ngươi không chịu nói thật, hôm nay ngươi muốn sống, cũng rất khó, ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá lấy ra một cây lan nha bổng dữ tợn nói. Thời điểm Nhiếp Thiên Bá muốn nhào về phía Vương Khả. Một cổ khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cổ khí tức cường đại này vừa xuất hiện đã có loại cảm giác ép cho người ta không cách nào thở dốc, từ trên trời giáng xuống càng lúc càng nhanh. Cái gì? Long Huyết sầm mặt lại, đánh một chưởng lên trời. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Một cơn sóng trùng kích kinh khủng, đánh cho huyết hải lập tức nổ tung ra vô số nước biển. Nhiếp Thiên Bá càng hét thảm một tiếng, bị cổ khí tức cường đại này đánh bay ra ngoài, lan nha bổng to lớn càng đập vào trên mặt mình. Nước biển văng lên ngập trời rơi xuống, tựa như một trận mưa máu vậy. Toàn bộ thần long đảo chấn động mạnh một cái, nhưng Vương Khả đỡ thánh tử, Nhiếp Thanh Thanh ông Chu Hồng Y trong trứng rồng, lại bình yên vô sự. Chương 1072, có chủ đề hay không, rào rào. Sau khi mưa máu rơi xuống, bốn phía mới chậm rãi rõ ràng. Long Huyết phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt huyết hải sôi trào yên tĩnh trở lại. Mà ở cách Long Huyết không xa, chợt nhiều hơn một thân ảnh áo bào tím, đó không phải Tử Bất Phàm giáo chủ ma giáo thì còn là ai hay, Tử Bất Phàm. Đột nhiên Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên. Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tử Bất Phàm. Giáo chủ, tại sao giờ ngươi mới đến, ta vì kéo dài thời gian, kéo thật khổ cực, ngươi mà không tới nữa, ta sẽ bị người ta dùng đại hình. Vương Khả lập tức oán trách kêu lên. Tử Bất Phàm nhìn bốn phía một lượt, cuối cùng cảm thấy may mắn liếc nhìn Vương Khả. Xà Vương tới báo tin, miệng bị xé rách, còn sưng đến không còn hình dáng. Nói chuyện thì quan quát, ta nghe một hồi lâu, mới nghe rõ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Xà Vương thật bị độc của mình làm sưng miệng. Hắn cũng quá chuyên nghiệp đi, giả vờ một lần là được rồi, hắn thật sự hạ độc chính mình sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm nhìn thấy trứng rồng trong ngực Nhiếp Thanh Thanh, khẽ hô một câu, còn may, coi như đến kịp thời. Giờ phút này toàn thân Long Cốt đều là lửa, hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa nguyên thần hỏa long. Hiển nhiên không cách nào tùy tiện mở miệng. Nhưng Long Huyết lại trợn to mắt, hầm hầm nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi thật sự bảo xà vương đi thông báo Long Ô đi qua. Ngươi dám gạt ta. Long Huyết, lời này của ngươi không có lương tâm. Ta lừa ngươi lúc nào? Vừa bắt đầu ta đã nói cho ngươi biết chân tướng, ta nói với ngươi xà vương theo quy củ cũ, đi thông báo giáo chủ, tất cả mọi người đều nghe được, ngươi cứ nhất định không tin, còn muốn cho Nhiếp Thiên Bá nghiêm hình bức cung ta, ta đã nói ra chân tướng, còn nhấn mạnh cho ngươi, để ngươi nắm chặt thời gian, chính ngươi không tin, ngươi trách ai? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết! Mẹ nó, Vương Khả một mực nói đi thông báo Tử Bất Phàm. Nhưng, ta vì cái không tin tưởng chứ. Vương Khả, ngươi thông tri ta sự tình, ngươi làm sao nói cho bọn hắn? Tử Bất Phàm cau mày nhìn về phía Vương Khả. Loại mật báo này, ngươi cũng dám nói ra miệng. Mật báo mà thôi, không phải việc gì không thể lộ ra ngoài, tại sao lại không thể nói cho bọn hắn? Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm, mật báo, là thấy được sự tình người sao? Thế nhưng, Long Huyết nhất định không tin, ta cũng không có cách nào. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, trên huyết hải tĩnh lặng. Lúc này, Long Huyết trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi rốt cuộc câu nào nói thật vậy? Mẹ nó, ta sớm biết như thế, vừa rồi thúc giục Huyết Hải rời khỏi Thần Long Đảo không phải được rồi sao? Hiện tại lại thành ra như vậy. Toàn bộ đều trách ta không nghe lời khuyên của ngươi. Con mẹ ngươi. Vương Khả, tình huống nơi này là gì? Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả. Niếp Thiên Bá đi Ma Long Đảo lừa Thánh Tử đến, để Thánh Tử bị cha hắn, Long Cốt rút máu, ách, còn rút một ít mỡ. Long Cốt còn nuốt vào Hỏa Long Thần Nguyên của Chu Hồng Y, toàn bộ quá trình này Long Huyết đều giúp Long Cốt làm chuyện xấu. Ta và Niếp Thanh Thanh vừa trở về đã bị công kích. Trong lúc ta để Xà Vương thông tri ngươi, ta cũng vẫn luôn giảng đạo lý với Long Huyết. Long Huyết trông có vẻ lợi hại như vậy, nhưng thật ra hơi cực đoan, vừa hỏi ta vấn đề, ta nói cho hắn chân tướng, hắn lại không tin. Ta cũng không biết nên trao đổi với hắn thế nào. Vương Khả phất tay áo. Long Huyết và Niếp Thiên Bá đen mặt, có ai nói chuyện như ngươi không? Ai muốn trao đổi với ngươi? Long Huyết. Ta nghe nói ngươi đã thoát khỏi vòng vây, nhưng ngươi vừa thoát khỏi vòng vây, lại đến náo loạn Thái Âm Ma giáo ta, đã thương Thánh Tử của ta, hại đường chủ của ta. Còn luyện hóa đệ tử ma giáo Ma Long Đảo thành Huyết Thần Tử của ngươi, ngươi thật sự muốn phản bội Long Hoàng, ngươi muốn đối nghịch với ta. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Tử Bất Phàm lấy ra quyền trượng lôi ẩm. Âm âm âm. Bên trong quyền trượng lôi âm hiện lên từng dòng lôi điện, giống như đại biểu cho lửa giận của Tử Bất Phàm. Quyền trượng lôi âm vừa xuất hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm vang truyền đến không trung. Phản bội Long Hoàng. Đối nghịch với ngươi. Ha, ha ha ha, Long Ô, ngươi thật trung thành với Long Hoàng. Long Huyết lạnh lùng nói. Năm đó Long Hoàng thu lưu chúng ta, bằng không, chúng ta đã sớm chết rồi. Ta thật không hiểu, Long Hoàng đối tốt với ngươi như vậy, cho ngươi nhiều vật quý như vậy, còn xem trọng ngươi là tâm phúc, rất nhiều bí mật đều nói với ngươi. Thời điểm Long Hoàng gặp nạn, ngươi bỗng nhiên biến thành con người khác. Không những không cứu Long Hoàng còn muốn phá hủy vật Long Hoàng lưu lại. Trước kia không phải ngươi nguyện ý trung thành với Long Hoàng sao? Tử Bất Phàm trừng mắt cả giận nói. Ta thay đổi rồi. Ha ha ha, ta thay đổi rồi. Không, ta không thay đổi, là ngươi không biết, chúng ta đều bị Long Hoàng lừa rồi. Long Huyết hít sâu. Lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nói Long Hoàng thu lưu chúng ta, nhưng ngươi đã quên, ngoài chúng ta, Long Hoàng còn thu lưu bao nhiêu đứa nhỏ. Long Huyết lạnh lùng nói. Đừng nói với ta Long Hoàng thu dưỡng chúng ta, đối tốt với chúng ta thế nào. Đó là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng, cho nên mới còn sống, còn người khác bị bắt nuôi dưỡng thì sao? Đã chết, toàn bộ đã chết. Bọn họ vô ích với Long Hoàng cho nên toàn bộ bọn họ đã chết. Long Huyết trầm giọng nói. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Không có ngoài ý muốn gì hết, hết thảy đều là âm mưu được tính toán cẩn thận. Các ngươi không biết mà thôi. Long Huyết lạnh lùng nói. Long Hoàng ban cho chúng ta tiên thiên ma chủng. Ngươi nhận được chỗ tốt từ Long Hoàng, vậy mà quên rồi. Ngươi có biết tiên thiên ma chủng trân quý ra sao không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Trân quý. Ha ha ha. Tử Bất Phàm, ngươi thật sự nghĩ tiên thiên ma chủng là ban cho ngươi sao? Long Huyết cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Tử Bất Phàm hí mắt nói. Năm đó, từ Phật Môn, Long Hoàng tổng cộng mang ra ngoài 4 tiên thiên ma chủng bị trấn áp. Ta, ngươi, Long Cốt, mỗi người một chủng, chủng cuối cùng giao cho thằng nhóc mới thu lưu kia. Long Huyết trầm giọng nói. Ngươi nói là ma tôn. Vương Khả bên cạnh hiếu kỳ nói. Hừi. Chương 1073, có chủ đề hay không Long Huyết không phản ứng Vương Khả, vừa nhìn thấy ngươi đã tức giận. Ngươi cho rằng Long Hoàng ban cho chúng ta thứ tốt sao? Không, ngươi sai rồi, Long Hoàng là vì chính mình, Long Hoàng phải ngưng luyện phân thân, chờ sau khi chúng ta luyện tiên thiên ma chủng, sẽ hủy diệt ý thức của chúng ta. Luyện hóa thân thể của chúng ta thành phân thân của nàng mà thôi. Long Hoàng như vậy, ta vì sao phải trung thành? Ta vì sao phải ủng hộ? Hơn nữa, ta còn phải cảm tạ Trương Thiên Sư, nếu không phải sự xuất hiện của Trương Thiên Sư, mấy năm trước chúng ta đã bị luyện hóa rồi. Long Hoàng muốn chúng ta chết. Long Huyết dữ tợn nói. Đám người Vương Khả đều trừng lớn mắt, tin tức này cũng quá kinh bạo rồi. Ngươi nói dối, Long Hoàng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Long Ô, ngươi quá ngây thơ rồi, Long Hoàng vì sao phải làm ra chuyện này? Long Hoàng là Long tộc, hắn không phải nhân tộc, không thể hoàn mỹ dung hợp tiên thiên ma chủng. Cho nên, hắn muốn lợi dụng được bốn loại ma chủng này, nhất định phải mượn thân hình của con người. Ba người chúng ta là nàng chọn ra từ trong vạn người. Không, còn có tiểu quỷ thứ tư kia. Ma Tôn. Ha ha, bốn người chúng ta là nàng ngàn chọn vạn chọn mới chọn ra, tất cả đứa nhỏ thu dưỡng đều bị nàng dùng ghép đôi với tiên thiên ma chủng. Rồi làm chúng ta dung hợp. Phàm là ghép đôi thất bại với tiên thiên ma chủng, chỉ có một kết quả, đó là chết. Long Huyết lạnh lùng nói. Ngươi nói dối, không thể nào, Long Hoàng đối tốt với chúng ta như vậy, ngươi nhất định là đang vu khống Long Hoàng. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Ta vu khống. Là ngươi không biết mà thôi. Vốn ta cũng không biết. Nhưng, ngươi, ta, Long Cốt, ba người đã sớm ghép đôi thành công. Chỉ có tiên thiên ma chủng cuối cùng vẫn không thể ghép đôi thành công, đã bao nhiêu năm rồi mới lựa chọn ra tiểu quỷ ma tôn kia. Ta âm thầm quan sát mới biết. Ha ha, Thu Lưu. Không, chúng ta có lẽ không phải đứa nhỏ Long Hoàng Thu Lưu. Lúc còn nhỏ, chúng ta có lẽ đều không phải cô nhi, chúng ta có lẽ đều có một gia đình hoàn mỹ. Là Long Hoàng phá hủy gia đình chúng ta, giết sạch nhân thân chúng ta, bắt chúng ta lại. Long Huyết trừng mắt nói. Ngươi nói dối. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Ta không nói dối, ta tận mắt nhìn thấy. Long Hoàng coi trọng đám nhỏ kia, vì bắt bọn chúng, vì không để lưu lại hậu hoạn, giết cả nhà bọn chúng. Ta tận mắt nhìn thấy. Long Huyết quát. Ngươi không được vu khống Long Hoàng. Tử Bất Phàm quát lại. Ra sức trống giận, quyền trượng lôi âm trong tay mạnh mẽ đánh ra. Âm âm âm. Trong nháy mắt, không trung nhất thời đánh xuống trăm dòng lôi điện. Phóng thẳng đến Long Huyết. Long Huyết trừng mắt, nhất thời vung tay lên, một lượng lớn huyết thần tử phóng thẳng lên trời, va chạm với lôi điện. Am. Huyết hải bốc hơi, huyết thần tử và lôi điện nổ tung triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành vũng máu phía trên huyết hải. Huyết thần tử rất nhanh sống lại. Tử Bất Phàm, ngươi thật ngu ngốc hồ đồ, ta đã nói sự thật cho ngươi, ngươi còn bảo hộ Long Hoàng, đáng đời bị Long Hoàng tính kế. Nói cho ngươi có tác dụng gì? Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ trở thành phân thân của Long Hoàng. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói, ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng, hôm nay, ngươi còn dám phá hư chuyện tốt của ta, đừng trách ta không khách khí. Long Huyết dữ tợn nói. Ta thật muốn nhìn xem, tên phản bội như ngươi rốt cuộc không khách khí với ta ra sao? Tử Bất Phàm tức giận, đạp chân lên mặt đất, tiến lên từng bước. Chờ một chút, chờ một chút. Vương Khả bỗng nhiên hô lên. Sao hả? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Chúng ta đều rơi vào tình huống sinh tử quyết chiến, ngươi ngăn cản chúng ta làm gì? Vương Khả, ngươi muốn khuyên ta hay là khuyên Tử Bất Phàm? Long Huyết cười lạnh nói. Không phải khuyên các ngươi, nhưng, các ngươi đánh nhau, ta, Niếp Thanh Thanh. Thánh tử, Chu Hồng Y phải làm sao đây? Các ngươi còn chưa an bài cho chúng ta. Vương Khả kêu lên. Cái gì? Long Huyết nhất thời khó hiểu. Vương Khả, ngươi phát điên cái gì, ta chiến đấu với Long Huyết, ngươi gây náo loạn cái gì? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Giáo chủ, các ngươi chiến đấu như vậy, thật không có đạo lý mà. Không có chủ đề xác định, các ngươi không phải đánh nhau uổng phí rồi sao? Vương Khả nói. Chủ đề. Sắc mặt Tử Bất Phàm cổ quái. Đúng vậy, ngươi vì cứu chúng ta mà chiến đấu với Long Huyết, hay là chiến đấu vì danh dự của Long Hoàng? Vì danh dự của Long Hoàng. Chuyện này hoàn toàn không tất yếu, các ngươi lưỡng bại câu thương sẽ chỉ bị người khác chế giễu, cũng không nhất định có thể phân định kết quả. Ngươi không bằng chờ Long Hoàng đi ra, sau đó cáo trạng với Long Hoàng, để Long Hoàng tự giải quyết tiểu tử này. Vương Khả chỉ vào Long Huyết nói. Ngươi nói ai là tiểu tử? Long Huyết trừng mắt nói. Hơn nữa, nếu ngươi vì cứu chúng ta, vậy các ngươi làm sao có thể đánh nhau? Niếp Thanh Thanh bị phong ấn tu vi, thánh tử yếu ớt đến chỉ còn một hơi thở, Chu Hồng Y lại biến thành quả trứng rồi, các ngươi đánh một trận, dư âm có thể khiến bọn họ mất mạng đó. Ngươi là tới cứu ngươi hay là tới giết mọi người? Vương Khả trừng mắt với Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Vương Khả, ngươi mới biến thành quả trứng, ngươi có biết nói chuyện không vậy? Chu Hồng Y trong trứng rồng cả giận nói. Đừng động thủ nóng vội. Đừng xúc động, có gì nói chuyện đàng hoàng. Yêu cầu của ngươi là gì, ngươi cứ nói rõ ràng với Long Huyết. Long Huyết cũng không nói không đáp ứng ngươi. Vương Khả khuyên Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Cách đó không xa, sắc mặt Long Huyết cổ quái. Ngươi rốt cuộc là theo ai? Còn ngươi nữa, Long Huyết, ta giúp ngươi khuyên nhủ giáo chủ bình tĩnh, ngươi cũng bình tĩnh lại đi. Hiện giờ, giáo chủ cũng đến rồi, ngươi tốt xấu gì cũng phải nể mặt. Dù sao, các ngươi cũng từng là bạn thuở nhỏ. Mọi người ngồi xuống đàm luận. Giáo chủ không đồng ý ý kiến của ngươi cũng không sao. Trên đời này có quá nhiều người bất đồng tư tưởng, dù sao ngươi cũng không thể khiến tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng với ngươi. Cố gắng tìm điểm chung, gác lại bất đồng là được rồi. Chương 1074, luyện hóa đi, đến luyện hóa ta đi. Vương Khả khuyên nhủ. Long Huyết run rẩy, ai cần ngươi phí lời? Ta không phải phí lời, ta đang suy nghĩ cho an nguy của đám người suy yếu này. Nếu ngươi kích động muốn đánh, vậy không sao cả, các ngươi cứ đánh đi. Dù sao chúng ta cũng không thể nhúng tay vào. Nhưng, trước khi các ngươi đánh, có thể lo lắng cho cảm nhận của đám người suy yếu này không, có thể cung cấp chút đồ bảo hộ. Bằng không, các ngươi vừa đánh nhau, Niếp Thanh Thanh, thánh tử sẽ tan thành mây khói, Chu Hồng Y cũng sẽ vỡ nát. Các ngươi có thể suy xét cho bọn họ không? Vương Khả vội vàng khuyên nhủ. Long Huyết. Tử Bất Phàm. Vương Khả, ngươi mới vỡ nát, ngươi có thể dùng từ đàng hoàng chút không? Chu Hồng Y nằm trong trứng rồng mắng to. Được rồi, đừng xúc động, Vương Khả cũng vì an toàn của chàng thôi. Niếp Thanh Thanh an ủi. Nếu các ngươi đều không nghĩ ra biện pháp tốt an bài chúng ta, vậy không bằng, ta cho các ngươi một chút đề nghị thì sao? Vương Khả nhìn Long Huyết. Long Huyết. Ngươi con mẹ nó chỉ là một tù nhân, còn có mặt mũi đề nghị ta. Vương Khả, lúc này rồi, ngươi còn gây náo loạn cái gì? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Không phải ta náo loạn. Ta không muốn mọi người bởi vì chiến đấu của hai người mà hy sinh. Ta cũng suy nghĩ vì mọi người. Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với Long Huyết sao? Cố gắng tìm điểm chung. Gác lại bất đồng, cứu chúng ta trước, sau đó lại động thủ. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Tử Bất Phàm. Được rồi, Long Huyết, giáo chủ nể mặt ta, cho ngươi cơ hội đàm phán, ngươi có thể nói chuyện rồi. Vương Khả nhìn Long Huyết. Long Huyết đen mặt nhìn Vương Khả, ta còn cần ngươi nể tình. Gực, bỗng nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng gào to, cả người Long Cốt bỗng nhiên chấn động, một lượng lớn ngọn lửa phục ra tứ phương, giống như thanh tỉnh trở lại. Long Cốt, ngươi luyện hóa xong rồi. Long Huyết trầm giọng nói. Còn chưa hoàn toàn luyện xong, nhưng ta đã nắm giữ đại bộ phận lực lượng của Hỏa Long Nguyên Thần. Quả nhiên, đây là Long Hoàng lưu lại cho ta. Long Cốt cười to nói. Quay đầu, Long Cốt thấy Tử Bất Phàm, nhất thời nhíu mi. Tử Bất Phàm. Ngươi vẫn là đến đây rồi. Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt, ta có từng nói với ngươi không, ai cũng không được trút máu của thánh tử nữa, hắn là con của ngươi mà, giờ chỉ còn lại một hơi thở. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Hừ, con ta thì sao? Ta không ăn nó đã là ban ân lớn nhất của ta với nó rồi. Còn nữa, Tử Bất Phàm, đừng dùng nữ khí này nói chuyện với ta. Ta không còn là thủ hạ của ngươi, về sau, ta cũng không phải là đường chủ gì của Thái Âm Ma Giáo. Mệnh lệnh của ngươi, vô ích. Long Cốt lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết. Giọng nói Tử Bất Phàm lạnh lẽo. Long Cốt biến sắc, nhất thời đứng bên cạnh Long Huyết. Nhìn cái gì, Long Huyết đã đáp ứng sẽ phù hộ ta, ta vẫn cảm thấy đi theo bên người Long Huyết càng tự tại. Hừ, chờ ta hoàn toàn luyện hóa Hỏa Long Nguyên Thần, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta sao? Long Cốt khinh thường cười lạnh nói. Long Ô, ngươi xem, ta hợp tác với Long Cốt, ngươi còn có phần thắng sao? Long Huyết lạnh lùng nói. Nếu không thử xem. Tử Bất Phàm lạnh lùng đáp trả. Này, giáo chủ, Long Huyết, không phải vừa mới nói không đánh nhau sao? Sao chỉ mới như vậy đã muốn đánh nữa rồi? Trước giải quyết chuyện chúng ta đi. Vương Khả nói. Long Huyết, Tử Bất Phàm cũng không để ý Vương Khả, trong mắt chỉ toàn sát khí. Ngươi không tin có phải không, ta sẽ lại chứng minh cho ngươi xem. Long Huyết cười lạnh nói. Chứng minh. Tử Bất Phàm hí mắt nói. Long Huyết nhìn Long Cốt bên cạnh, Long Cốt, ngươi lúc trước đã đáp ứng ta, ta giúp ngươi có được Hỏa Long Nguyên Thần, ngươi sẽ nghe lời ta, còn nhớ rõ không? Ha ha, đương nhiên nhớ rõ, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Yên tâm, ta và ngươi cùng nhau ngăn cản Tử Bất Phàm. Long Cốt cười to nói. Nghe lời ngươi. Hừ, chờ ta hoàn toàn luyện hóa Hỏa Long Nguyên Thần, ta còn nghe ngươi cái rắm. Được. Ngươi đã đáp ứng nghe lời ta, ta cũng chỉ muốn ngươi đáp ứng một chuyện là được. Long Huyết hí mắt nói. 100 chuyện cũng không sao. Ngươi muốn ta đáp ứng cái gì? Long Cốt cười to nói. Đáp ứng làm phân thân của ta. Long Huyết hí mắt nói. Cái gì? Long Cốt sửng sốt. Nhìn thấy Long Huyết nhất thời lấy ra một quyển trục. Long Cốt biến sắc, cảm thấy có gì không thích hợp. Nhất thời quay đầu bay về phía không trung. Còn muốn chạy? Đã muộn rồi, đây là quyển trục Long Hoàng chuẩn bị cho ngươi, nằm đó bị ta trộm đi, đi đi, khóa thân chú. Long Huyết hét lớn. Âm. Quyển trục bay ra, nháy mắt mở ra. Trong quyển trục bỗng nhiên hiện lên dòng chữ màu vàng. Những chữ này giống như trong nháy mắt phát ra thanh âm tụng kinh, rất nhanh bao phủ Long Cốt. Không, không đúng, không đúng mà. Cơ thể ta làm sao vậy? Long Cốt cả kinh kêu lên. Nhìn thấy thân thể Long Cốt như nam châm hút quyển trục kia, quyển trục trong nháy mắt bao phủ Long Cốt. Long Cốt cố gắng xé rách quyển trục bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn bị chữ vàng trên quyển trục cuốn quanh, tiến vào cơ thể Long Cốt. À! Thật nóng, còn nóng hơn Hỏa Long Nguyên Thần, đây là cái gì, đây là cái gì? Long Cốt trống to. Khóa thân chú. Khóa thân chú. Không thể nào. Không thể nào. Tử Bất Phàm cả kinh kêu lên. Không có gì là không thể, khóa thân chú, ngươi cũng biết, chú này không thể nào một sớm một chiều sử dụng trên người nào đó, mà phải hạ chú quanh năm suốt tháng. Năm đó, Long Hoàng để chúng ta mài dũa huyết mạch, chính là đang không ngừng hạ chú chúng ta. Năm đó nàng dịu dàng như vậy, không phải yêu quý chúng ta mà là yêu quý phân thân của chính nàng. Đây là một phần ấn khóa thân chú, một khi khởi động, thân bất do kỷ. Long Huyết trầm giọng nói. Ta không thể cảm giác cơ thể của mình nữa, Long Huyết, ngươi làm gì với ta vậy? Không, đừng, ngươi thả ta ra. Ta về sau đều nghe lời ngươi, ta cái gì cũng nghe theo ngươi, ngươi thả ta ra. Long Cốt hoảng sợ gầm rú. Long Huyết đạp chân lên mặt đất, bay đến trước mặt Long Cốt. Ngươi là thể chất hỏa ngục. Lại dung hợp Hỏa Long Nguyên Thần, tương lai khó lường. Hôm nay ta không thu ngươi, về sau cũng bị Long Hoàng thu, vậy tiện nghi cho Long Hoàng rồi, còn không bằng tiện nghi ta, đúng không, Long Cốt? Chương 1075, luyện hóa đi, đến luyện hóa ta đi. Long Huyết cười nói. Không, không, cứu ta, Tử Bất Phàm, không, giáo chủ. Cứu ta với. Long Cốt hoảng sợ kêu lên. Vừa rồi ngươi không phải đã thoát khỏi ma giáo rồi sao? Ngươi gọi giáo chủ làm gì? Vương Khả kêu lên. Không. Ta là phụ thân của thánh tử không thể không có phụ thân, thánh tử không thể không có phụ thân. Mau cứu ta. Long Cốt hoảng sợ kêu gào. Bọn người Vương Khả, Niếp Thanh Thanh tỏ vẻ khinh thường. Vừa rồi ngươi luôn miệng nói phải ăn thánh tử. Bây giờ còn có mặt mũi nói mình là phụ thân của thánh tử. Thả Long Cốt đi. Tử Bất Phàm kêu lên. Đã muộn rồi. Long Huyết trầm giọng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết đặt ngón tay lên mi tâm của Long Cốt, giống như một dòng máu cuồn cuộn xâm nhập vào mi tâm Long Cốt. Đừng. Long Cốt sợ hãi rống lớn. Tử Bất Phàm nháy mắt tiến lên. Long Huyết trở tay đánh trả một chưởng. Âm song chưởng hai người va chạm, nhất thời nổ tung vô số sóng huyết, Tử Bất Phàm, Long Huyết trong nháy mắt tách ra. Long Cốt ở trung tâm cũng run rẩy cả người, bỗng nhiên đồng tử phân tán. Cha! Thánh tử yếu ớt kêu lên. Đã chết rồi. Long Cốt lần này thật sự đã chết rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi giết Long Cốt rồi. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Không phải ta giết Long Cốt, là khóa thân chú do Long Hoàng lưu lại năm đó giết hắn. Khối thân thể này của Long Cốt, sớm muộn gì cũng trở thành phân thân của người khác, còn không bằng trở thành của ta. Long Huyết lạnh lùng nói. Rắc rắc rắc rắc thân thể Long Cốt trung mạnh lên, đồng tử đã phân tán chợt hội tụ lại, giống như sống lại. Long ô, ta không lừa gạt ngươi. Long Cốt bỗng nhiên cười lạnh. Nhưng cười lạnh của Long Cốt lúc này khiến người ta run rẩy cả người, bởi vì tươi cười này giống Long Huyết như đúc. Long Cốt đã chết, ngươi luyện hóa hắn thành phân thân rồi. Sắc mặt Tử Bất Phàm điên cuồng biến hóa. Long Cốt như vậy đã bị ngươi giết rồi. Long Huyết, ngươi thật không có nhân tính, hắn chính là bạn thuở nhỏ của ngươi. Chơi với nhau đến lớn, ngươi nói giết thì giết sao? Vương Khả kinh hãi kêu lên. Long Huyết quay đầu nhìn Vương Khả cách đó không xa. Đúng vậy, ta nói giết thì giết, còn nữa, Vương Khả, ngươi không phải muốn chúng ta an trí cho các ngươi trước sao? Hừ, nói xàm nửa ngày với ta, còn muốn đề nghị ta. Không thành vấn đề, ta an trí các ngươi cùng nhau làm huyết thần tử của ta đi. Long Huyết lạnh lùng. Thật vậy chăng? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Vốn đề nghị của ta là để bọn ta đi không gian bọt khí kia của ngươi. Để chúng ta huyết tẩy một lần, ngươi hiện tại nghĩ thông suốt rồi sao? Không cần ta nói ra miệng đã định tiễn ta đi. Tốt như vậy. Kích động của Vương Khả khiến Long Huyết sửng sốt. Vương Khả này bị điên rồi đi, bị luyện hóa thành huyết thần tử, còn là bộ dáng vui vẻ như vậy. Ngươi dám? Tử Bất Phàm nhất thời đánh về phía Vương Khả. Vù! Thân thể Long Cốt trong nháy mắt chặn trước mặt Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, ta biết, hôm nay ngươi vô luận thế nào cũng phải cứu bọn họ. Nhưng, bọn họ đều hữu dụng với ta, ai ngươi cũng không thể mang đi, nếu muốn mang bọn họ đi, trước đánh bại ta đi. Thân thể Long Cốt cười lạnh. Long Huyết. Tử Bất Phàm mắt lạnh nhìn Long Huyết, cho dù Vương Khả có thể tìm ngươi đến cũng vô dụng, kế hoạch của ta đã sắp thành công. Luyện được phân thân thứ nhất. Hiện tại đến phiên ngươi, Long ô, ngươi làm phân thân thứ hai của ta đi. Long Huyết lạnh lùng lên tiếng. Chờ một chút, Long Huyết, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Trước biến chúng ta thành huyết thần tử. Đợi an trí chúng ta xong rồi, các ngươi mới đánh nhau chứ? Vương Khả nhất thời lo lắng nói. Long Huyết. Tử Bất Phàm. Niếp Thanh Thanh. Vương Khả, ngươi có bệnh à? Ngươi muốn làm huyết thần tử cái gì chứ? Ngươi muốn làm? Chúng ta cũng không muốn. Chu Hồng Y trong trứng rồng mắng. Vương Khả cũng không để ý đến Chu Hồng Y, nhìn Long Huyết, đến, mau đến đây, đến luyện hóa ta đi. Ta đã sắp chờ không kịp rồi, nhanh lên đi. Trước luyện hóa chúng ta, như vậy các ngươi mới có thể đánh một trận đàng hoàng. Long Huyết trừng mắt nhìn Vương Khả, đây con mẹ nó là điên rồi sao? Nếu ta luyện hóa ngươi thành huyết thần tử, có thể nào ảnh hưởng chỉ số thông minh của huyết thần tử không? Chủ thượng, đừng nghe Vương Khả nói hưu nói vượng, hắn là cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của ngươi. Niếp Thiên Bá kêu lên. Đừng nghe Niếp Thiên Bá. Ta là thật muốn biến thành huyết thần tử, nhanh lên, đừng lề mề nữa. Các ngươi còn phải đánh nhau, nào có nhiều thời gian lãng phí ở đây? Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả rất muốn đi vào trong không gian bọt khí trong huyết hải, tiếp một khoảng thời gian, bên trong khẳng định gửi lượng lớn tiền tài, để ta đi vào lấy, mau đi, đưa ta vào đi. Long Huyết. Giáo chủ, ngươi đồng thủ thúc giục hắn đi, Long Huyết này thật lề mề. Vương Khả xin giúp đỡ từ Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Vương Khả này là bị dọa ngốc rồi. Vương Khả, ngươi đây là. Tử Bất Phàm lộ vẻ cổ quái. Hừ. Vương Khả, ngươi muốn bị luyện hóa thành huyết thần tử, ta thành toàn ngươi. Long Huyết hừ lạnh. Vừa nói xong, nhất thời, Vô số huyết thần tử bỗng nhiên hiện ra từ trong bốn người Vương Khả, Niếp Thanh Thanh, ông cổ mọi người, muốn kéo mọi người vào huyết hải. Dừng tay. Tử Bất Phàm nhất thời đánh tới. Long huyết xuất hiện trước mặt Tử Bất Phàm trong nháy mắt, hợp tác với phân thân Long Cốt, cùng nhau oanh kích Tử Bất Phàm. Am. Trong lúc nhất thời, trên huyết hải tràn ngập sóng huyết. Hai người oanh kích nhau, Long huyết thấy biểu tình cười nở hoa của Vương Khả. Vương Khả bị huyết thần tử kéo vào huyết hải. Vậy mà còn cười nở hoa. Vì sao chứ? Tên điên nhà ngươi, sắp chết rồi, còn cười được. Niếp Thiên, ngươi đi qua trông chừng, Vương Khả đã bị ta phong ấn tu vi, nếu hắn dám chơi trò gì, trực tiếp đánh hắn. Long huyết quát. Dại Niếp Thiên bá đáp trả rồi đuổi theo. Âm âm âm. Phía trên huyết hải, lần nữa nổi dậy sóng thần cuồn cuộn. Tay Tử Bất Phàm cầm quyền trượng lôi âm, dẫn động vô số lôi điện giáng xuống. Lôi bạo. Huyết hải vô lượng. Cốt ma vô song. Âm âm âm. Cả thần long đảo đều nổ vang kịch liệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1076, lại về kho báu phía trên huyết hải, long huyết đại chiến Tử Bất Phàm. Đến tận cùng đại chiến, luôn luôn có một loại cảm giác không tốt. Loại cảm giác này đến từ phản ứng kỳ quái kia của Vương Khả, bị luyện hóa thành huyết thần tử, sao vui vẻ như vậy? Vì sao chứ? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, cho dù Vương Khả không bị huyết thần tử quấy nhiễu, nhưng hắn đã bị ta phong ấn tu vi, đã là một phế nhân, có khả năng gì chứ? Có huyết thần tử trông chừng hắn rồi. Huống chỉ, ta còn để Niếp Thiên Bá đi xuống cùng, hẳn sẽ không có việc gì. Long huyết an ủi bản thân. Giết! Long huyết hét lớn một tiếng. Long huyết và phân thân Long Cốt hướng thẳng đến Tử Bất Phàm, đồng thời, vô số huyết thần tử bốn phía cũng giết theo phía sau, giống như thiên quân vạn mã nhắm vào Tử Bất Phàm. Trong mắt Tử Bất Phàm lạnh lùng, quyền trượng lôi âm trong tay đâm lên biển máu, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, phía sau Tử Bất Phàm đột nhiên xuất hiện một pháp tượng Như Lai Phật Tổ. A-di-đà Phật. Pháp tượng Như Lai Phật Tổ vừa xuất hiện, một luồng khí tức Phật hiệu thật lớn nháy mắt tỏa khắp huyết hải, uy lực ngập trời bùng nổ. Âm. Đại chiến song phương càng lúc càng kịch liệt. Cả thần long đảo đều mãnh liệt lay động. Trong chỗ sâu huyết hải, Vương Khả, Thánh Tử, Niếp Thanh Thanh, trứng rồng của Chu Hồng Y bị một đám huyết thân tử kéo nhanh vào không gian bọt khí. Hả? Niếp Thanh Thanh, Thánh Tử rơi xuống đất, phát ra tiếng hô đau. Một đám huyết thần tử vây quanh mọi người, trong tức khắc, giống như có mấy cục máu thịt vọt tới bốn người. Vương Khả, đây là an bài của ngươi sao? Niếp Thanh Thanh buồn bực kêu lên. Đừng lo lắng, không có việc gì. Đến nơi đây rồi thì an toàn. Vương Khả nói. Thánh Tử, Niếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi rốt cuộc có biết cái gì mới là an toàn không? Chúng ta đều rơi vào động ma. Còn an toàn gì? Quả nhiên, tất cả mọi người đều ở đây. Hai mắt Vương Khả sáng lên, nhìn chằm chằm vô số cục thịt bốn phía. Bên trong cục thịt, nhốt lấy tất cả tà ma nơi đây. Tu vi của ta hiện tại bị phong ấn, ngăn cản không được những huyết thần tử này, nguy rồi. Niếp Thanh Thanh lo lắng nói. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Bang! Niếp Thiên Bá cũng theo sát đến, Niếp Thiên Bá cầm trong tay một lệnh phù thông hành huyết hải. Chiếu xuống cả đám huyết thần tử. Gặp lệnh như gặp chủ thượng, tất cả huyết thần tử, dừng tay. Niếp Thiên Bá quát nhẹ. Âm một tiếng, đám huyết thần tử bỗng nhiên bất động. Niếp Thiên Bá. Ngươi là muốn cải tà quy chính, cứu chúng ta. Vương Khả sửng sốt kinh ngạc nói. Ai muốn cứu các ngươi? Vương Khả, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn cứu các ngươi? Niếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi không phải giúp chúng ta đuổi đi đám huyết thần tử này sao? Long huyết muốn luyện hóa chúng ta thành huyết thần tử, ngươi lại ngăn trở huyết thần tử, không phải giúp chúng ta thì muốn làm gì? Thì ra, ngươi vẫn chịu khuất nhục, ẩn núp nằm vùng bên người long huyết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Phi! Ngươi mới là nằm vùng. Ta nguyện trung thành với chủ thượng long huyết, cả đời ta đều nguyện trung thành với chủ thượng long huyết. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy, tuy chủ thượng không thể nghe thấy, nhưng ta biết, ngươi khẳng định muốn hất nước bẩn vào ta. Niếp Thiên Bá trừng mắt cả giận nói. Ách! Vương Khả sửng sốt. Niếp Thiên Bá này khi nào thì trở nên tỉnh ranh như vậy? Niếp Thiên Bá, ngươi muốn làm gì? Niếp Thanh Thanh nhíu mày nhìn Niếp Thiên Bá. Làm gì? Ha ha, đương nhiên là phải tìm thứ tốt trên người ngươi rồi. Niếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi muốn cướp đồ của chúng ta? Vương Khả trừng mắt. Ngươi nói thử xem. Niếp Thiên Bá cười lạnh nói. Trên người ta cũng không mang tiền, ngươi không phải không biết. Vương Khả nói. Ngươi không có nhưng thánh tử khẳng định có, Niếp Thanh Thanh cũng khẳng định có. Niếp Thiên Bá chờ mong nói. Niếp Thiên Bá, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn lục soát ta? Niếp Thanh Thanh trừng mắt kinh ngạc nói. Niếp Thanh Thanh, đừng ra vẻ cô tổ nói chuyện với ta, cô tổ ngươi, ta không nhận nổi. Hôm nay là ngày chết của ngươi, vòng tay trữ vật của ngươi cũng sẽ bị người khác cầm đi, không bằng cho ta, cũng xem như giữ lại phần truyền thừa cho Niếp gia, không phải sao? Niếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi dám? Niếp Thanh Thanh giận dữ ngút ngàn. Ha ha ha ha, có cái gì dám hay không, hiện tại, toàn bộ các ngươi đều là phế nhân. Còn không phải ta nói thế nào thì là thế nấy. Cho dù một hồi các ngươi chết đi, ta cũng có thể nói là chuyện ngoài ý muốn. Niếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn cướp tiền tài của Long Huyết. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng gài bẫy ta. Hôm nay, các ngươi ngoan ngoãn lấy ra vật sở hữu trên người các ngươi, hay là muốn ta động thủ? Niếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Hay, hay, hay lắm, Vương Khả đã từng nói với ta bao nhiêu lần, nói ngươi là tên phản bội, cho tới bây giờ ta cũng không tin tưởng, bởi vì ngươi là người Niếp gia. Nhưng hôm nay, ta tin rồi, nếu ta không chết. Thay Niếp gia đại nghĩa diệt thân, diệt trừ tên khi sư diệt tổ ngươi. Niếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Miệng còn cứng, Niếp Thanh Thanh, ngươi muốn chết sao? Niếp Thiên Bá trừng mắt. Ngươi dám? Chu Hồng Y trong trứng rồng kinh nộ nói. Âm. Ai Niếp Thiên Bá bỗng nhiên ông mũi lui về sau. Còn Đại La Kim Bát cũng bay trở về trong tay Vương Khả. Vương Khả, Đại La Kim Bát vẫn còn trong tay ngươi sao? Niếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Đại La Kim Bát của ta vẫn còn. Lại không có ai thu vào, ta cũng không có biện pháp. Vương Khả nói. Bắt lấy Vương Khả, bắt Vương Khả cho ta. Niếp Thiên Bá ôm mũi. Vù. Một đống huyết thần tử đánh về phía Vương Khả. Chát. Chát. Chát. Chát. Tiếng bạc tay quen thuộc kia vang lên lần nữa, chỉ nhìn thấy một đám huyết thần tử bay ra ngoài. Niếp Thiên Bá biến sắc, điều này không thể nào, ngươi không phải bị phong ấn tu vi sao? Niếp Thanh Thanh, thánh tử cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi không bị phong ấn tu vi. Vì sao? Ách, Long Huyết vốn muốn phong ấn đan điền của ta, lúc ấy ta uốn éo thắt lưng một cái, lực phong ấn kia bị đánh sai lệch, phong ấn trên thận ta. Chương 1077, lại về kho báu. Vương Khả nói lung tung. Thời điểm bị phong ấn, uốn éo thắt lưng là được rồi sao? Điều này làm sao có thể? Niếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ngươi xem Long Huyết là kẻ ngốc sao, phong ấn lên thân cũng không biết. Nhưng Niếp Thiên Bá lại tin tưởng, nếu không phải nguyên nhân này, Vương Khả làm sao có thể không có việc gì? Vương Khả, hiện tại cho dù ngươi không bị phong ấn tu vi thì sao? Ngươi chỉ là kim đan cảnh, thần vương ấn của ngươi lại không có công đức để dùng, ngươi còn có thể đánh thắng ta sao? Niếp Thiên Bá biến sắc đánh tới. Đi, Vương Khả lần nữa ném mạnh Đại La Kim Bát. Trốn đi. Niếp Thiên Bá vặn veo đầu né tránh Đại La Kim Bát. Ha ha ha ha, vô ích thôi. Vương Khả, ngươi chết cho ta. Niếp Thiên Bá cười to nói. Cẩn thận. Niếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng muốn cẩn thận, nhưng Niếp Thiên Bá này lại là nguyên anh cảnh, tốc độ nhanh hơn mình, căn bản không kịp. Trong chớp mắt, Niếp Thiên Bá đã đến trước mặt Vương Khả, chỉ sau một lát, Vương Khả chỉ có thể cầm hai trọc chân nguyên cầu trong tay. Âm. Niếp Thiên Bá đánh một chưởng lên ngực Vương Khả. Mọi người không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì dưới một chưởng này, Vương Khả khẳng định bị đánh hộc máu. Nhưng, không có. Vương Khả không chịu chút thương tích nào, giống như không có việc gì, đứng thẳng ở đó. Vương Khả ôm lấy thân mình Niếp Thiên Bá, một trọc chân nguyên cầu bỗng nhiên nhét vào trong miệng Niếp Thiên Bá. Ôi ánh mắt Niếp Thiên Bá trừng lớn, không ngừng kêu ô ô, trong đầu âm vang tiếng sấm, Niếp Thiên Bá thiếu chút nữa bị chấn động chết. Nhưng còn may Niếp Thiên Bá còn có thể giãy giụa, dùng lực mạnh một chút. Âm. Vương Khả bị đánh bay ra ngoài. Què. Què. Ôn, Niếp Thiên Bá quỳ rạp trên mặt đất, nôn mửa đến mức trời đất quay cuồng. Đây là. Niếp Thanh Thanh khó hiểu nhìn Vương Khả. Ngươi cho Niếp Thiên Bá ăn cái quái gì? Cũng may Niếp Thiên Bá ăn không nhiều lắm, nôn mửa vài cái đã thanh tỉnh lại. Vương Khả, ta phải lấy mạng ngươi. Niếp Thiên Bá gầm rú. Ha ha, hiện tại, ai lấy mạng ai còn không biết đâu. Vương Khả cười lạnh nói. Nhìn thấy trong tay Vương Khả cầm lấy một khối lệnh bài, chính là khối lệnh bài thông hành lấy xuống từ trên người Niếp Thiên Bá trong lúc dây dưa cùng hắn, nhân lúc hắn bị mùi tanh tưởi phân tán sự chú ý, tấm lệnh bài này có thể không chịu huyết hải quấy nhiễu, thậm chí về trình độ nhất định còn có thể điều động huyết thần tử. Bắt lại. Vương Khả thúc giục lệnh bài. Chỉ vào Niếp Thiên Bá. Cái gì? Niếp Thiên Bá biến sắc. Lại nhìn thấy, 20 huyết thần tử bốn phía đột nhiên biến thành bộ dáng đánh về phía mình. Không. Niếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Âm âm ẩm. 20 huyết thần tử nhanh gọn đánh sưng người Niếp Thiên Bá, rất nhanh, Niếp Thiên gục trên vũng máu. Vương Khả tiến lên, sờ soạn lên người Niếp Thiên Bá một trận. Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Niếp Thiên Bá bi hận nói. Làm như không có chuyện vừa rồi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta vậy. Vương Khả khinh thường nói. Lấy ra hai vòng tay trữ vật, Vương Khả phân phó với một đám huyết thần tử, tốt lắm. Luyện hóa đi. Vù. Nhất thời, đỉnh chóp rơi ra một ít huyết nhục, rất nhanh bao bọc lấy Niếp Thiên Bá, rất nhanh khóa Niếp Thiên Bá thành một cục thịt máu. Đừng, cô tổ, cứu con không thể bị luyện hóa thành huyết thần tử. Nếu chủ thượng biết con làm việc không thành, sẽ giết con mất. Niếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhưng, lúc này, rốt cuộc không còn ai để ý Niếp Thiên Bá. Niếp Thanh Thanh quay mặt sang chỗ khác. Mình cứu tên phản bội này bao nhiêu lần rồi, vừa quay đầu hắn sẽ lấy oán trả ơn. Niếp gia cũng không phải chỉ có một mầm non tốt này. Trong Chu Tiên Trấn, còn có rất nhiều con cháu Niếp gia. Mình vì sao còn phải cứu tên khi sư diệt tổ này? Niếp Thanh Thanh không thèm để ý, khiến Niếp Thiên Bá lộ ra vẻ tuyệt vọng, đừng, đừng. Đáng tiếc, hiệu quả của cục thịt này rất nhanh, Niếp Thiên Bá nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ say giấc. Đám huyết thần tử các ngươi bảo hộ Niếp Thanh Thanh, trứng rồng Chu Hồng Y và Thánh Tử. Không được để bất luận kẻ nào đến gần, không được bất kỳ huyết thần tử nào đến gần. Vương Khả thúc giục lệnh bài thông hành huyết hải, phân phó với đám huyết thần tử này. Một đám huyết thần tử nhất thời cung kính bao vây một vòng quanh ba người. Vương Khả. Ngươi muốn làm gì? Niếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ách, ta là tu vi kim đan cảnh, các ngươi đều là đại lão nguyên anh cảnh, ta không phá giải được phong ấn của các ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi ở nơi này chút đi, ta rất nhanh sẽ trở về, yên tâm, ta không đi lâu, rất nhanh sẽ trở lại. Vương Khả nói. Ngươi muốn làm gì? Thánh tử yếu ớt tò mò hỏi. Còn có thể làm gì? Vương Khả không biết xấu hổ này, còn có thể làm gì? Khẳng định đi cướp sạch bảo tàng của Long Huyết, hắn là đi giật tiền đó. Chu Hồng Y trong trứng rồng khinh thường nói. Niếp Thanh Thanh. Thánh tử. Khó trách Vương Khả lúc trước nghe nói bị luyện hóa thành huyết thần tử lại kích động như thế. Thì ra ngươi muốn đến đánh cướp. Lão Chu, ngươi đừng ghen tị nữa. Ngươi đã là quả trứng nguyên thần cảnh rồi, còn có mặt mũi đỏ mắt chút tiền ấy của ta. Đây là ta phục vụ quên mình đổi được, dưa vào cái gì không lấy. Vương Khả nhất thời trừng mắt nói. Nói xong, Vương Khả quay đầu chạy. Ta là trứng rồng, không phải quả trứng. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi biết nói chuyện hay không? Còn nói quả trứng, ta bóp chết ngươi. Chu Hồng Y trong trứng rồng tức giận mắng mỏ. Phía trên huyết hải, Long huyết sẽ không bị giết chết, cho dù giết chết, bạo nổ cũng sẽ sống lại trong huyết hải trong nháy mắt. Đây cũng là nguyên nhân Long huyết không mang theo vòng tay trữ vật. Bởi vì một khi thân hình bạo nổ, vòng trữ vật sẽ vỡ tan tành hoặc bị người khác đoạt đi. Vật của mình giữ trong vòng tay trữ vật làm sao tốt bằng giấu trong huyết hải. Không gian bọt khí này vừa là không gian luyện hóa huyết thần tử, cũng là không gian trữ vật của Long huyết. Lần trước, Vương Khả đã từng khám phá một lần, lần này hoàn toàn là ngựa quen đường cũ. Chương 1078, giả tràng xe cát biển đông, nhiều vòng tay trữ vật như vậy. Nhiều tiền như vậy. Mới qua bao lâu, Long huyết làm sao cướp được nhiều như vậy? Vương Khả kinh ngạc nhìn một khu tàn bảo. Quay đầu, Vương Khả nhìn hàng loạt cục thịt máu cách đó không xa. Thì ra, đây là tài vật của đám tà ma trên thần Long đảo. Chưa bao lâu, vậy mà đã bị lục soát toàn thân bọn họ rồi. Vương Khả chợt hiểu ra đống tiền này từ đâu ra. Tiền này là của đám tà ma bị luyện hóa thành huyết thần tử, có cần trả lại cho bọn họ không? Nói giỡn gì, ta cũng không phải lấy từ trên người đám tà ma, ta lấy từ trong bảo tàng của Long huyết. Bọn họ làm mất tiền thì tìm Long huyết đòi lại. Ta cũng không lấy của bọn họ. Vương Khả nói thầm. Gom từng bó lớn tiền tài khắp nơi vào trong túi mình, Vương Khả cảm thấy thật mỹ mãn. Bỗng nhiên, Vương Khả nhìn thấy một ngăn tủ phi thường tỉnh xảo. Vương Khả mở ra ngăn tủ này nhìn vào. Định Hải Châu. Còn có 4 viên. Ha ha ha, đây mới là thứ tốt. Vương Khả kích động nói. Lấy ra một vòng tay trữ vật, thu hết cả ngăn tủ tỉnh xảo này vào. Phải biết rằng, lúc trước trốn chạy, Vương Khả ngay cả giấy vệ sinh cũng không để lại cho địch nhân, làm sao có thể bỏ qua vật có thể mang đi. Thủ hạ ta có nhiều người cần phải nuôi sống như vậy. Làm sao có thể lãng phí? Vương Khả trừng mắt. Long huyết này cũng thật điên, bảo vật tiền tài không thể đặt cùng nhau sao, đông một cái, tây một cái, làm hại ta chạy tới chạy lui. Vương Khả buồn bực chạy tới chạy lui xung quanh. Chạy hết một vòng, cả người Vương Khả giống như béo thêm một vòng. Nhưng khi trở về chỗ cũ, phát hiện trứng rồng của Chu Hồng Y tỏa ra hồng quang. Thánh tử, đây là chân nguyên huyết lục soát được, người trước uống lót dạ đi. Vương Khả lấy ra một hộp chân nguyên huyết đút cho thánh tử. Vùi. Trứng rồng của Chu Hồng Y phát ra hồng quang rực rỡ, thậm chí hiện lên một ngọn lửa. Lão Niếp, lão Chu đang làm gì vậy? Đây là định nướng chính mình sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, không hiểu thì đừng phí lời. Chu Hồng Y trong trứng rồng phẫn nộ nói. Ngươi làm sao vậy? Vương Khả ngạc nhiên nói. Hắn đang hấp thu hỏa long nguyên thần. Niếp Thanh Thanh đứng bên cạnh giải thích. Hỏa long nguyên thần. Không phải bị long cốt luyện hóa vào trong cơ thể rồi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta giữ lại hậu thủ, có thể triệu hồi hỏa long nguyên thần. Chu Hồng Y nói. Triệu hồi hỏa long nguyên thần. Lão Chu, ngươi thật sự động tay chân rồi, ta còn nghĩ rằng ngươi đùa giỡn. Vương Khả trừng mắt nói. Ai đùa giỡn chứ, hỏa long nguyên thần đã bị ta luyện hóa hoàn toàn. Lúc ấy long cốt vì sao không thể luyện hóa toàn bộ, là bởi vì ta giữ lại hậu thủ, chỉ cần ta triệu hồi, hỏa long nguyên thần rất nhanh có thể trở về cơ thể ta. Chu Hồng Y tự tin nói. Ách, vậy lần này, long huyết không phải đã mất cả chì lẫn chài sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã cảm ứng được hỏa long nguyên thần. Chu Hồng Y trong trứng rồng kích động nói. Vương Khả phát hiện sắc mặt thánh tử bên cạnh có hơi không tốt. Thánh tử, ngươi cũng đừng khổ sở nữa, long cốt đã bị long huyết hại chết, long cốt trước kia vẫn luôn ngược đãi ngươi. Thương tâm vì loại người này, không đáng. Nếu ngươi thật sự băn khoăn trong lòng, trả thù long huyết là được rồi. Vương Khả nói. Thánh tử uống vào chân nguyên huyết, lúc này sắc mặt đã dễ nhìn hơn một chút, nhìn Vương Khả an ủi, hơi cười khổ, ta biết ai tốt với ta, ai không tốt với ta, ta đều biết, cảm ơn ngươi Vương Khả. Nén bi thương đi. Vương Khả vỗ bả vai thánh tử. Hỏa long nguyên thần, đến đây. Chu Hồng Y gào to. Trong nháy mắt, ánh lửa trên trứng rồng phóng lớn. Lúc này, Tây Vương Khả cầm lệnh bài thông hành huyết hải, nhìn 20 huyết thần tử trước mắt. Mau, giải cứu toàn bộ tà ma trong đám cục thịt này. Vương Khả hạ lệnh. Vụt nhất thời, một đâm huyết thần tử rất nhanh động thủ. Một đám thịt rất nhanh tách rời ra. A nha! Người đầu tiên ngã xuống mặt đất, nhất thời tỉnh lại. Máu, thật nhiều máu, cứu mạng. Đa chủ, ngươi tỉnh lại, chúng ta đã được cứu rồi, đã được cứu rồi. Đây là đâu? À, là đường chủ, còn có phó đường chủ, vương đường chủ, thánh tử. Đường chủ. Một đám tà ma được cứu giống như tìm thấy người đáng tin cậy, lộ ra vẻ kích động, hiển nhiên, sợ hãi bị bao vây trong huyết hải lúc trước khiến tâm lý mọi người hình thành bóng ma. Đừng quấy rầy Chu Hồng Y, hắn đang vận công. Vương Khả quát. Dạy cả đám tà ma đáp lời. Thất thần làm gì? Nhanh cứu những người khác, một đám đứng như trời trồng trong này làm gì, mau di chuyển đi. Vương Khả nhất thời kêu lên. Hả, dạ, dạ, dạ. Một đám tà ma lập tức gia nhập vào trong. Càng ngày càng nhiều người được cứu, tốc độ giải cứu này nhanh hơn vô số lần. Lúc này, chiến đấu trên huyết hải đột nhiên dừng lại. Vốn, long huyết và phân thân long cốt đang oanh kích pháp tượng nguyên thần của Tử Bất Phàm từ hai phía. Đột nhiên, phân thân long cốt rung lên. Cái gì? Sao lại thế này, phân thân của ta sắp sụp đổ. Long huyết cả kinh kêu lên. Âm. Một tiếng nổ. Song phương đấu nhau chợt tách ra. Long huyết nhất thời đánh về phía thân thể của long cốt. Tử Bất Phàm cũng ngạc nhiên nhìn thân thể của long cốt. Nhìn thấy thân thể long cốt bùng lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa cực kỳ hung mãnh, giống như thân thể này sắp bị thiêu hủy. Âm. Thân thể long cốt truyền đến tiếng rít gào của hỏa long nguyên thần, lại nhìn thấy hỏa long nguyên thần vùng vằng phía sau, giống như có thể thoát thể mọi lúc. Vì sao lại như vậy? Thân thể của long cốt sắp hỏng mất rồi. Hỏa long nguyên thần không thể khống chế. Điều đó làm sao có thể? Long huyết cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn long huyết. Người này bỗng nhiên bi rống là sao vậy, có muốn đánh nhau nữa không? Long huyết vỗ lên thân thể long cốt, giống như muốn trợ giúp thân thể long cốt hàng phục hỏa long nguyên thần. Nhưng ngay sau đó, hòa đến dồn dập, thân thể long cốt xảy ra tình trạng khó hiểu. Đau đớn quen thuộc kia lại tràn ngập, giống như đang bứt tóc hắn, khiến tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng. Chương 1079, giả tràng xe các biển đông, huyết thần tử của ta đã xảy ra chuyện gì? Là ai? Là ai phá hủy huyết thần tử của ta? Là Vương Khả sao? Long huyết biến sắc. Lúc trước, biểu tình kích động của Vương Khả bỗng nhiên hiện lên trong đầu, long huyết nhất thời cảm thấy không ổn. Tên khốn, Niếp Thiên Bá, ngươi đang làm gì vậy, ta phái ngươi đi xuống trông coi bọn họ, ngươi đang làm cái gì, gừ. Long huyết trống lớn. Long huyết muốn lao xuống, nhưng thân thể long cốt sắp vỡ nát. Bản thân trả giá thế nào mới có được khối phân thân này, lúc này sắp tan vỡ rồi sao? Tất cả huyết thần tử. Mau đi, ngăn Vương Khả lại. Mau! Long huyết trống lên. Bang bang bang! Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa, bọn huyết thần tử rất nhanh tan vỡ, từng huyết thần tử nổ tung thành vũng máu, biến mất không thấy. Cảnh tượng này khiến Tử Bất Phàm mở to hai mắt nhìn. Long huyết, ngươi làm sao vậy? Vì sao đang đánh nhau, tự ngươi lại vỡ tan tành? Thần sắc Tử Bất Phàm cổ quái nói. Ngươi mới tự mình vỡ tan tành, Long ô! Ta sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Long huyết mắng to. Ngươi còn nói nữa, xem ta đánh ngươi thế nào. Tử Bất Phàm trừng lớn mắt. Long huyết. Hiện tại ta đã sức đầu mẹ tráng như vậy. Ngươi còn qua đây, ta không phải càng xui xẻo sao? Chịu đựng nỗi tức giận kia, long huyết toàn lực ổn định thân thể long cốt. Đáng tiếc vô dụng, thân thể long cốt điên cuồng bùng cháy, trong nháy mắt, thân thể vỡ vụn. Chỉ còn lại một bộ xương khô cháy rụi trong hỏa long nguyên thần, giống như sắp hóa thành tro bụi. AI hỏa long nguyên thần giãy giụa, giống như muốn xông vào chỗ sâu huyết hải. Cái gì? Bạo động của hỏa long nguyên thần là bởi vì vật gì đó trong huyết hải. Không xong rồi, ta biết rồi, tên khốn kia. Long huyết gầm rú. kéo theo bộ xương khô và hỏa long nguyên thần. Long huyết nhất thời xông thẳng vào sâu trong huyết hải. Chạy đi đâu? Tử Bất Phàm quát lớn. Nhìn thấy pháp tượng Như Lai Phật Tổ đánh một chưởng về phía huyết hải. Am! Huyết hải bị nổ thành một thông đạo, Tử Bất Phàm đạp chân lên mặt đất, đuổi theo. Gần như chỉ kém một bước chân, Tử Bất Phàm, Long huyết cùng nhau đi vào không gian bọt khí. Vừa vào không gian, Long huyết trừng lớn mắt, tất cả mọi người đều đã thức tỉnh, tất cả tà ma vây quanh Vương Khả, Thánh Tử, Niếp Thanh Thanh và quả trứng rồng Chu Hồng Y, quanh thân quả trứng rồng Chu Hồng Y bùng lửa, cộng hưởng với hỏa long nguyên thần của bộ xương khô trong tay Long huyết. Chu Hồng Y, là ngươi đang hủy phân thân của ta. Long huyết trừng mắt quát. Ta chỉ là thu hồi hỏa long nguyên thần của mình mà thôi. Vương Khả không phải đã từng nói với các ngươi rồi sao? Để ta dỗ thủ đoạn lên hỏa long nguyên thần. Các ngươi đều biết ta dỗ thủ đoạn rồi, còn muốn thu vào trong cơ thể, đáng đời. Chu Hồng Y trong quả trứng rồng lạnh lùng nói. Long huyết hung ác nhìn Vương Khả. Lão Chu, ngươi cũng không đạo nghĩa, Long huyết tìm ngươi gây phiền toái, ngươi lại chuyển thù hận lên người ta làm gì? Rõ ràng là ngươi tự thúc dục hỏa long nguyên thần, ta cũng không có lợi gì, ngươi lấy ta làm lá chắn làm gì? Ta là vô tội. Vương Khả nhất thời kêu lên. Vương Khả, là ngươi. Long huyết gầm rú muốn đánh tới. Âm. Tử Bất Phàm nhất thời xuất hiện trước mặt Long huyết, chặn Long huyết lại. Long huyết, ngươi cũng không có lương tâm. Chu Hồng Y nói cái gì, ngươi sẽ tin cái đó sao? Chu Hồng Y ám toán các ngươi, ta đã nhắc nhở từ trước, là ngươi tự mình không nghe, chẳng lẽ còn có thể trách ta sao? Nếu ta đã báo động trước với các ngươi, ngươi xảy ra chuyện, không cảm tạ ta thì thôi, còn muốn trách ta, đây là đạo lý gì? Vương Khả trừng mắt nói. Long huyết nhất thời tức giận mặt đỏ tai hồng. Gửi âm. Một tiếng nổ, hỏa long nguyên thần nháy mắt thoát khỏi bộ xương khô. Hướng thẳng đến quả trứng rồng Chu Hồng Y, nghiệt súc, ngươi còn mang đi tiên thiên ma chủng của Long Cốt. Còn muốn chạy? Trở về cho ta. Long huyết biến sắc bắt lấy. Tử Bất Phàm cũng tiến lên. Âm. Một tiếng nổ, Tử Bất Phàm dẫn động lực pháp tượng Như Lai Phật Tổ, âm âm đánh lui thân hình của Long huyết. Chợt nhìn thấy hỏa long nguyên thần hướng thẳng đến quả trứng rồng. Âm. Hỏa long nguyên thần chui vào trứng rồng. Trứng rồng nhất thời bùng lên ngọn lửa ngập trời. Đưa ta hỏa long nguyên thần, đưa ta tiên thiên ma chủng của Long Cốt. Long huyết cả kinh kêu lên. Ẩm. Tử Bất Phàm lại ngăn cản trước mặt Long huyết. Rắc rắc rắc rắc. Giờ phút này, trên quả trứng rồng bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, giống như Chu Hồng Y sắp thoát xác. Bang. Bộ xương khô của Long Cốt hóa thành bột phấn, tiêu tán không còn gì. Dưới ngăn cản của Tử Bất Phàm, Long huyết căn bản không thể tiến lên thu lấy hỏa long nguyên thần. Long huyết, ngươi đủ rồi, vừa rồi ngươi có cả đống huyết thần tử và phân thân long cốt cũng không làm gì được ta, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt về hỏa long nguyên thần sao? Đó vốn không phải của ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt quát. Âm long huyết lần nữa dùng một chưởng cách xa Tử Bất Phàm. Mới cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Nhìn thấy quả trứng rồng được vô số tà ma bảo hộ phía xa. Long huyết siết chặt nắm đấm. Trứng rồng sau khi thu thập hỏa long nguyên thần, xuất hiện số lượng lớn vết nứt, trong ngọn lửa, vỏ trứng của trứng rồng chậm rãi bong ra từng mảng, một nam tử cả người phủ đầy ngọn lửa xuất hiện. Chu Hồng Y mệt nhọc, một hơi thở nguyên thần cảnh khổng lồ bùng nổ, khiến tà ma bốn phía đều lui về phía sau. Lão Chu, đừng đỏm dáng nữa, ngươi vẫn còn lõa lộ đó, nhiều người như vậy, ngươi không e lệ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Chu Hồng Y trừng mắt, cần ngươi lắm mồm. Tử Bất Phàm phất tay. Một tấm áo choàng thật lớn khoác lên người Chu Hồng Y, bang. Chu Hồng Y khoác áo choàng, chậm rãi thu lại hơi thở, một ngọn lửa biến mất trên người. Vì sao? Vì sao ngươi có thể triệu hồi hỏa long nguyên thần? Thân thể long cốt là thân thể hỏa ngục, vì sao hỏa long nguyên thần đã luyện hóa vẫn có thể bị ngươi đoạt đi, vì sao? Long huyết tỏ ra không cam lòng hỏi. Bởi vì, Chu Hồng Y cũng là thể chất hỏa ngục. Niếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Chương 1080, cái chết của Niếp Thiên Bá, cái gì? Long Huyết biến sắc. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cũng tỏ ra ngờ vực, hiển nhiên ngay cả chính Chu Hồng Y cũng không rõ ràng. Ai Chu Hồng Y bỗng nhiên ông đầu. Chu Hồng Y, chàng làm sao vậy? Tử Bất Phàm hỏi. Không có gì, chỉ hơi chóng mặt, có thể do mới vừa luyện tiên thiên ma chủng, có hơi không thích ứng. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Vừa mới luyện tiên thiên ma chủng, quả thật cần quá trình thích ứng, ta lúc trước cũng là như thế. Nhưng tu vi của chàng, hẳn sẽ không đau đến mức ông đầu chứ. Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Không sao, không cần lo cho ta, một lát nữa thì tốt rồi. Chu Hồng Y xoa bóp đầu. Chỉ có trên mặt Niếp Thanh Thanh lộ vẻ lo lắng, một dung lão cẩu nói đúng, thể chất ngục hỏa luyện hỏa long nguyên thần, đây là hỏa càng thêm hỏa, là ngục hỏa đốt hồn, căn bản không phải nguyên nhân của tiên thiên ma chủng. Bang! Chu Hồng Y giúp Niếp Thanh Thanh phá giải phong ấn trên người. Thanh Nhi, đừng lo lắng, ha ha, ta không sao, hiện tại ta không những được hỏa long nguyên thần, luyện tiên thiên ma chủng, ta còn trở thành ma tiên thiên. Chu Hồng Y cười to nói. Niếp Thanh Thanh cười khổ. Ngàn tính vạn tính, ha ha, ta làm nhiều như vậy, lại trở thành đá lót đường cho ngươi. Vì sao, các ngươi không phải mới vừa bị huyết thần tử tha xuống đây sao? Vì sao các ngươi không bị luyện thành huyết thần tử? Nếu các ngươi bị luyện hóa thành huyết thần tử, sẽ không thể hủy phân thân của ta, vì sao lại như vậy? Long Huyết uất hận nói. Long Huyết rất phẫn nộ, bỗng nhiên nhìn thấy lệnh bài thông hành huyết hải trong tay Vương Khả. Ta không phải đưa Niếp Thiên Bá sao? Khối lệnh bài này, sao ở trong tay ngươi? Long Huyết cả kinh kêu lên. Ngươi tự hỏi hắn đi. Vương Khả chỉ vào một cục thịt. Long Huyết vung tay. Bang! Cục thịt kia chợt vỡ tan, Niếp Thiên Bá nhất thời gào lên mặt đất. Chủ thượng, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, chủ thượng mau lên. Vương Khả hắn đoạt lệnh bài của ta. Niếp Thiên Bá nhất thời la lên. Nhưng sau đó, Niếp Thiên Bá phát hiện xung quanh không ổn, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Ta hỏi ngươi, lệnh bài thông hành huyết hải vì sao ở trong tay Vương Khả? Ta không phải để đám huyết thần tử kéo bọn họ xuống dưới sao? Vì sao bọn họ không bị luyện hóa thành huyết thần tử, ngươi lại bị luyện hóa thành huyết thần tử? Long Huyết trừng mắt tức giận nói. Bọn họ. Niếp Thiên Bá biến sắc, trán toát lên lượng lớn mồ hôi lạnh. Nói Long Huyết trừng mắt quát lên. Ta, là Vương Khả, hắn không bị phong ấn. Niếp Thiên Bá hoảng sợ nói. Niếp Thiên Bá, ngươi không phải quên nói. Lúc huyết thần tử luyện hóa mọi người, ngươi ngăn trở huyết thần tử, muốn lục soát người chúng ta trước, giành tài vật của chúng ta, mới làm chúng ta không bị luyện hóa ngay tức khắc. Vương Khả trầm giọng nói. Là ngươi. Ngươi ngăn trở huyết thân tử luyện hóa bọn họ. Là ngươi ngăn cản. Long Huyết lạnh giọng nói. Nếu đám người Vương Khả bị luyện hóa thành huyết thân tử, vậy mình sẽ không chật vật như vậy, hết thảy đều khác biệt, đều do Niếp Thiên Bá, đều tại ngươi. Chủ thượng, Vương Khả không bị phong ấn tu vi, ngươi phong ấn lên thân hắn, lúc ta giao đấu với hắn, hắn dùng mùi hôi thối tấn công ta. Thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đoạt lệnh bài ngươi cho ta. Chuyện này không thể cách ta. Niếp Thiên Bá hoảng sợ nói. Làm sao cướp đi lệnh bài, Long Huyết không có hứng thú biết, Long Huyết chỉ biết, rõ ràng mình đã nắm chắc thắng lợi, đều bị Niếp Thiên Bá phá hủy, toàn bộ bị Niếp Thiên Bá hủy đi. Niếp Thiên Bá, ngươi muốn chết. Toàn thân Long Huyết tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Chủ thượng, không thể cách ta, ngươi phong ấn lên thận của Vương Khả. Không thể trách ta. Niếp Thiên Bá hoảng sợ kêu lên. Nhưng Long Huyết cũng không để ý đến, một chưởng đánh về phía Niếp Thiên Bá. Niếp Thiên Bá hoảng sợ. Quay đầu bỏ chạy. Cô Tổ cứu mạng, cô Tổ, cứu ta. Niếp Thiên Bá hoảng sợ la lên. Cách đó không xa, Niếp Thanh Thanh xoay đầu, rõ ràng không định cứu. Một chốc lát, Niếp Thiên Bá chợt phát hiện mình buông tha chỗ dựa vững chắc sẽ phù hộ mình. Lại đi tìm một chỗ dựa thay đổi thất thường. Rõ ràng là đáng đời. Không. Niếp Thiên Bá hoảng sợ la lên. Âm. Dưới một chưởng của Long Huyết, mặc dù Niếp Thiên Bá đã là tu viên nguyên anh cảnh cũng bị nổ bay. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng Chu Hồng Y vừa vung tay, đại hỏa cuồn cuộn trong nháy mắt đánh bay huyết quang văng khắp nơi. Vương Khả thấy Niếp Thiên Bá thân tử, khe khẽ thở dài. Tiền đồ phía trước ngươi không cần, đi làm tên phản bội, chuyện này trách được ai? Tên phản bội từ đến nay đều sẽ không được chết tử tế. Long Huyết, còn muốn đấu nữa không? Tử Bất Phàm cầm quyền trượng lôi âm, lạnh lùng nói. Quanh thân Chu Hồng Y bùng cháy, tiến lên trước. Long Huyết nhìn thấy hai đại nguyên thần đi về phía mình, trong lúc nhất thời cũng cáu giận không thôi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Vương Khả, các ngươi chờ cho ta, sỉ nhục hôm nay, ta thề sẽ không bỏ qua. Long Huyết quát lên. Âm. Long Huyết lật tay, huyết hải bốn phía nổi lên sóng gió cuồn cuộn, nháy mắt đánh về phía mọi người. Hừ. Tử Bất Phàm hừ lạnh. Lại nhìn thấy pháp tượng Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay Phật Tổ chấp thành chữ thập, một luồng hơi thở mạnh mẽ nháy mắt xông kích vào sóng biển bốn phía. Sóng biển hung mãnh nhưng lại dần giảm xuống. Không qua bao lâu, huyết hải thấm xuống đất, chậm rãi biến mất. Giáo chủ, các ngươi sao không động thủ giữ lại Long Huyết? Vương Khả lo lắng nói. Hai đại lão ngươi và Chu Hồng Y không sợ Long Huyết, sau này Long Huyết sẽ tìm ta báo thù. Giữ không được, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ thần Long đảo này sẽ vỡ nát mà thôi. Tử Bất Phàm nói. Nhưng cứ trơ mắt như vậy nhìn hắn bỏ chạy sao? Vương Khả buồn bực nói. Chờ ta nắm giữ được tiên thiên ma chủng vừa đoạt được, ta sẽ xử lý hắn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Hiển nhiên, tiên thiên ma chủng của Long Cốt vừa mới đạt được, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Quên đi, không mong đợi được gì từ các ngươi, lần sau ta tự mình chém hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.